Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 963, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diaz lộ ra lo lắng. Lời thề thản thản mà nói. Không có, thật không có. Cái kia một nhánh tiêu với ta mà nói không dùng. Xin tin tưởng ta. Ta có thể hiện tại liền đánh một chiếc điện thoại cho Katie. Để cho nàng chứng minh tiêu thật tại nàng chỗ nào. Được rồi, người đánh. Khúc Đàn Nhi mệnh lệnh. Diaz làm theo. Điện thoại thông lúc quả nhiên truyền đến một cái nũng nịu nữ tử giọng nói. Tiếng Anh trò chuyện mấy ngày. Khúc Đàn Nhi xác nhận. Diaz không có nói láo. Điện thoại cúp máy sau. Khúc Đàn Nhi lui hai bước. Sát bên cạnh quầy hàng. Lại ngồi đi lên. Khuôn mặt nhỏ cười đến có một cái ngọt. Tốt. Diaz tiên sinh. Người đừng sợ. Chúng ta chỉ là muốn cầm lại thuộc về mình đồ vật. Hay là một chữ. Chỉ cần người ngoan ngoãn phối hợp. Sinh mệnh hay là rất an toàn. Đương nhiên. Nếu như ngươi dám làm còn lại chuyện ngu xuẩn, chúng ta cũng không quan tâm làm nhiều một người. Nhất định phối hợp, yên tâm, nhất định phối hợp, Diaz vội vàng nói. Quả nhiên là làm đại sự, co được giãn được, Khúc Đàn Nhi giống một đầu hất lên da dê sói con. Tiếp tục dùng tiếng Anh nói ra, người phái người đi nước Mỹ đem tiêu lấy trở về. Không muốn kéo dài thời gian, cách lâu. Đem ta tính tình nhướng lên tới là rất nguy hiểm một sự kiện. Nàng không có hạn định thời gian. Bởi vì nàng biết rõ hạn định bao nhiêu thời gian không cần thiết. Thành Thành sẽ nói như vậy. Là bởi vì hắn còn không hiểu địa hình. Mê, hi, cô Mỹ quốc là hàng xóm. Bay tới bay lui là rất nhanh. Nếu như Diaz thật đi làm. Căn bản không cần 5 ngày thời gian. Lúc này. Diaz dùng điện thoại, nghĩ liên hệ một chút Tâm Phúc đi lấy. Chỉ là phát hai cái điện thoại đều không người tiếp. Nơi cửa, ngược lại là vang lên rất nhỏ tiếng chuông. Diaz lộ ra có chút cấp bách, lại gọi một cái, vẫn là không có người. Để hai người cái kia nhàn nhạt không gợn sóng ánh mắt nhìn chằm chằm. Rất sợ hai người cảm thấy hắn tại làm tiểu động tác đồng dạng. Trên trán mồ hôi đều trượt xuống đến. Run giọng hỏi. Thủ hạ ta. Bọn hắn có phải hay không? Chờ một chút. Khúc Đàn Nhi vỗ trán một cái. Nhìn đem ta khờ. Cái này cũng không trách ngươi. Nàng cười híp mắt nhìn về phía tên nào đó. Nói vài lời. Bảo tiêu đều bị điểm huyệt vị. Đều không thể động đậy. Tiếp cái gì cái rắm điện thoại. Mạc Liên Thành đem dao gọt trái cây rời đi, hướng bên cạnh hoa quả vừa bay, đao trực tiếp tiến vào một đầu quả táo bên trong. Diaz coi như không có dao gọt trái cây uy hiếp, vẫn là không dám động. Kỳ thật hắn sợ hãi còn có một nguyên nhân, bởi vì hắn đã biết rõ cái này một đôi nam nữ là ai. 2-3 ngày trước, hắn phái ra người toàn bộ cho một cái nam nhân giết. Tóc dài, miêu tả bề ngoài, thật sự là hai người kia. Tình hình hắn đại khái đều biết qua. Chỉ là hôm nay, bọn hắn không có cùng gọi là linh tại cùng một chỗ. Phía trên cái này một điểm, là Diaz nghi ngờ nhất. Đồng thời cũng nên may mắn. Nếu là linh ở chỗ này, như vậy hắn là chết chắc. Khúc Đàn Nhi thấp giọng cười nói. Diaz tiên sinh. Một hồi ngươi bảo tiêu tiến đến, ngươi trực tiếp phân phó bọn hắn đi. Ngưng cười, vậy mà tại Diaz trước mặt, bất thình lình biến mất. Diaz mắt già chừng một cái, chấn kinh đến miệng đều trương đến to lớn. Không thể tin được, một người sống, cứ như vậy tại trước mắt mình biến mất. Lão gia hỏa tâm là giống bồn chồn đồng dạng vang lên. Tần suất là phi thường nhanh, loại này nhận biết. Đã vượt qua hắn tưởng tượng, uy hiếp lực lượng là trước chỗ không có. Một cái lúc nào cũng có thể sẽ biến mất người. Muốn giết hắn là cỡ nào dễ dàng. Khúc Đàn Nhi kỳ thật cũng không có đi xa. Chỉ là dùng không gian bí thuật đem chính mình thân hình biến mất. Ngày trước Diaz mặt làm như vậy, cũng là vì liền là cho hắn một cái mạnh mẽ uy hiếp. Cách chương.